Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 20, Tần Gia Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Lâm động tác rất nhanh, thời gian không đến một phút đồng hồ lại lần nữa gõ cửa phòng. Hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình gây ra đến động tĩnh rất lớn, nhiều nhà cạnh tranh, khắp nơi tập đoàn lớn nhỏ nghĩ vỡ đầu đều ý định phân chia đến một chén canh, nhưng Hoa Đình chính thức cuối cùng lại chỉ chọn lựa so sánh bát gia xí nghiệp có sức cạnh tranh lớn nhất, trong đó không thiếu những xí nghiệp đứng đầu như Trọng Thiết cùng Trọng Giao, hai đại xí nghiệp cự đầu của nhà nước. Lập tức xã hội kẻ đần cũng biết, có thể kiếm đến một hạng mục, mặc kệ là nhỏ hay lớn, cũng là một miếng thịt mỡ béo bở. Mà hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình càng là một cái gần như công trình trọng điểm của nhà nước, tiền kỳ vốn đầu tư đưa vào liền mấy chục ức, nhưng một khi hạng mục làm xong đưa vào hoạt động, vị thế công trình trọng điểm liền hiện ra, cái lợi ích đem lại vượt đầu tư ban đầu rất nhiều lần. Dưới loại ích thật lớn này điều khiển, đủ để cho đại bộ phận người bí khoa hóa liều một lần, làm một điểm bắt cóc hạ gia đại tiểu thư tựa hồ cũng không phải không làm ra được. Dù sao cô nàng này thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng sau đó chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, hạ gia cũng sẽ không thực sự liều cả gia tộc đuổi bắt thủ phạm. Tổn thất một cái hạng mục đầu tư béo bở cùng tổn thất người thừa kế tương lai hạ gia, đem ra so sánh, cái gì nặng cái gì nhẹ, vừa nhìn liền biết. Khổng Lâm đem một sấp tài liệu đặt lên bàn, chồng giấy A4 rậm rạp chằng chịt, bối cảnh bát gia xí nghiệp hầu như bày ra, tuy rằng cũng không phải rõ ràng, nhưng tối thiểu có thể cho người ta mơ hồ ra một góc năng lực. Bất quá Hạ Thẩm Vi lại hồ như rất không hài lòng, khẽ cau mày nói. Chỉ vậy sao? Khổng Lâm sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Đã phân phó xuống dưới, ban bố từ lệnh, hiện tại ở phía dưới đang toàn lực siêu tập hết thảy tư liệu có liên quan, nhiều nhất là một giờ, bát gia xí nghiệp, đại bộ phận người phụ trách mấy ngày gần đây nhất cùng người nào từng có tiếp xúc đều nhìn thấy tận mắt. Ngữ khí tự tin hạng gì a? Hạ Thẩm Vi hơi gật đầu, nếu không chú ý cũng không thể nhận ra, thản nhiên nói. Người đi ra ngoài trước a. Khổng Lâm dạ, bước nhanh rời đi. Trung niên nhân này giữa chừng đi vào hạ gia đại thế giới này bất quá chỉ mới 5 năm, lại có thể nhanh như vậy trở thành nhân vật tâm phúc của Hạ Thẩm Vi, ngoại trừ năng lực làm việc xuất sắc, lòng trung thành càng là đã kiểm chứng qua, không thể bắt bẻ. Hạ Thẩm Vi tùy ý tựa ở trên ghế salon, cũng không có đi xem những tài liệu đang đặt ở trên cái bàn kia, chớp con mắt yên tĩnh suy nghĩ, một bộ linh lung hấp dẫn, đường cong thân thể không kể hết hiện ra trước mặt Vương Phục Hưng đang ngồi cách đó không xa. Chỉ có điều Vương Phục Hưng đồng chí lại không có nhiều tâm tư thưởng thức, chẳng qua là phối hợp đánh giá bố trí trong phòng, cùng gian phòng Đường Yên Ninh dẫn hắn đến, tuy rằng chi tiết có chút ít không giống nhau, nhưng trên cơ bản là giống nhau, cả cái gian phòng đều chú ý một loại trong lúc lơ đãng lộ ra phong cách xa hoa, ghế sofa, hay là thẻ bài NATUZZI, đều là thủ công chế tạo đấy, đại khí thoải mái dễ chịu, đèn treo cùng với bàn trà, đồng dạng xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ hai đặt chân vào nơi xa hoa như vậy, Vương Phục Hưng tùy ý hơn rất nhiều, hắn vẫn luôn là cái ưa thích chú trọng đến chi tiết, nói thí dụ như bức tranh treo trên vách tường, cái bàn bày đặt ở kia, thậm chí cái khăn trên bàn trà cùng với thảm trải sàn, trình độ sạch sẽ, đều ghi ở trong lòng, quá nghiêm khắc gần như hà khắc. Tùy ý dò xét một phen về sau, Vương Phục Hưng đồng chí rút cuộc cho ra một cái kết luận, nơi này đại khí là đại khí, nhưng thiệt tình không thoải mái dễ chịu hay ấm áp bằng cái tiểu ổ của mình. Nghĩ vậy, hắn vô thức ngáp một cái, do dự xuống, hay vẫn là chọn điếu thuốc ngậm lên môi. Tựa hồ đối với thuốc lá hương vị cũng không ghét, Hạ Thẩm Vi cũng đang đánh giá Vương Phục Hưng, thấy hắn ngáp rõ ràng không muốn làm cho hắn sớm như vậy liền rời đi, cô nàng lập tức dỡ xuống mặt nạ nghiêm túc, đem một sấp tài liệu trước bàn đưa tới một nửa, cười hì hì nói. Giúp đỡ ta một ít, thuận tiện ngươi cũng có thể làm cho mình đỡ buồn ngủ. Vương Phục Hưng cũng không khách khí, cầm qua tư liệu, nhìn thoáng qua, lần đầu tiên tiến vào tư liệu của thế lực khiến cho hắn một hồi đau đầu, dĩ nhiên là Thiên Thính tập đoàn. Xem ra Diệp Thiên Thính tới Hoa Đình, ngoại trừ tham gia cái hội nghị đỉnh cao với tư cách tập đoàn tài chính, lần này đấu thầu hạng mục tàu điện ngầm số 19 Hoa Đình cũng là một trong bát gia xí nghiệp. Được rồi, nếu như tư liệu Thiên Thính tập đoàn đã đặt ở nơi đây, chuyện kế tiếp Vương Phục Hưng đã nghĩ tới. Quả nhiên, 40 phút sau, tại thời điểm Vương Phục Hưng cùng Hạ Thẩm Vi đem những tài liệu này đều tiêu hóa 7-8 phần, Khổng Lâm lần nữa đi tới, thần sắc tuy rằng vẫn nghiêm túc như trước nhưng ánh mắt cổ quái, chừng mắt Vương Phục Hưng, thấy hắn nghênh ngang cầm lấy tư liệu đọc, thần sắc càng là quỷ dị, cuối cùng đi vào bên cạnh Hạ Thẩm Vi, cầm trong tay rõ ràng lại không ít tư liệu, hai tay giao cho Hạ Thẩm Vi, nói khẽ. Đại tiểu thư, tư liệu toàn bộ đều đã ở nơi này. Hạ Thẩm Vi tùy ý vẫy vẫy tay, chỉ Vương Phục Hưng nói. Cho hắn cầm điểm bớt thời gian nhàn rỗi. Khổng Lâm lộ ra một nụ cười khổ, không thể làm gì, loại đồ vật cơ mật này, lại muốn đưa cho ngoại nhân mới đi theo bên người đại tiểu thư không bao lâu. Bất quá hắn cũng không dám nghịch ý của đại tiểu thư, gật gật đầu, bất động thanh sắc đem một bộ phận phía dưới rút ra đi ra, đưa cho Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng mỉm cười một giọng nói cảm ơn, tiếp nhận tư liệu, để ở một bên, hút thuốc có chút xuất thần. Trong đầu hắn đang tại tiêu hóa đống tư liệu vừa rồi, nói cái gì tư liệu văn bản gặp gỡ. Đối với Vương Phục Hưng cái đồ nhà quê mà nói, vừa rồi xem những tài liệu kia, nếu như không tỉ mỉ đi suy nghĩ mà nói, người bình thường quả quyết sẽ không đi hiểu được gì. Sinh mệnh của hắn xuất hiện Diệp Vũ Yên trong sáng chói lòa rồi lại theo làn khói bay mất làm cho hắn tinh thần sa sút hơn một năm thời gian, mà Đường Yên Ninh ngẫu nhiên xuất hiện dường như hung hăng cho hắn một cái bạt tai thật đau, đau nhức mà sỉ nhục kế tiếp muốn làm cái gì. Đương nhiên là hung hăng trả lại đi, hắn cuối cùng không có khả năng một mực tinh thần sa sút ngồi ăn rồi chờ chết đấy. Vương Phục Hưng, ghia ra cho mình đổi lấy cái tên như vậy, không phải là có ý ủng hộ hắn Phục Hưng gia tộc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dường như sáng tỏ thông suốt Vương Phục Hưng bắt đầu theo bản năng chiến đấu, đi hấp thu mấy cái tư liệu khó nhai, ví dụ như vừa rồi phần tài liệu kia, như hiện tại tiễn đưa tới tay tư liệu cơ mật tính cao hơn mấy tấm A4. Hạ Thẩm Vi nhấp một hớp cà phê, đem tư liệu lấy tới, nhìn lần đầu tiên chính là sững sờ. Là về Thiên Thính, chủ tịch tập đoàn Diệp Thiên Thính mấy ngày gần đây nhất cùng người nào tiếp xúc qua, có cái gì động tác đều kỹ càng liệt kê đi ra, trong đó cùng thời gian gặp mặt Vương Phục Hưng, bề ngoài giống như bị Khổng Lâm cố ý dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn, sắc thái rất nặng, cho nên dị thường dễ làm người khác chú ý. Hạ Thẩm Vi ngẩng đầu, ánh mắt cầu quái, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Vương Phục Hưng, nói khẽ. Người quen biết Diệp Thiên Thính? Vương Phục Hưng gật gật đầu ừ một tiếng, cho ra một cái đáp áp hoàn toàn vượt quá đối phương phán đoán, thản nhiên nói. Cha ta, Hạ Thẩm Vi mở lớn cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nói. Ở kinh thành rất nhiều người đều nghe truyền lưu Diệp Thiên Thính có vẻ là có một con nuôi, mà bản thân hắn càng là tự mình ra mặt khẳng định qua, người kia là ngươi. Vương Phục Hưng đồng chí vẫn như cũ không ngẩng đầu chính thức tâm lặng như nước điệu bộ này, rất có phong phạm. Hắn thản nhiên nói, bề ngoài giống như cùng sự kiện lần này không có bất cứ quan hệ nào, Thiên Thính tập đoàn cũng không có khả năng bắt cóc ngươi, có thể bài trừ ra đấy. Vì cái gì? Hạ Thẩm Vi nhíu lông mày, nàng hiện tại xác thực tin tưởng Vương Phục Hưng, nhưng khẳng định không tới mức mù quáng, nếu như bởi vì Vương Phục Hưng đơn giản câu nói đầu tiên mà bài trừ hiềm nghi Thiên Thính tập đoàn, cái kia, Hạ Thẩm Vi cũng không phải là Hạ gia đệ nhất người thừa kế, mà là đại si mê rồi. Vương Phục Hưng rút cuộc ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh trực tiếp nhìn vào con mắt đối phương, bình tĩnh nói. Bởi vì nếu như ta muốn Thiên Thính tập đoàn mấy trăm ức đều là của ta, hắn sẽ không bởi vì mười mấy ức mà không quan tâm đến tính mạng của ta, như vậy đủ chưa? Một màn nổ súng trên sân thượng kia tựa hồ bị Vương Phục Hưng theo bản năng đem nối lại, rất bình thường tâm lý, hắn tự nhận là một tiểu nhân vật không quyền không thế cũng uy hiếp không được người khác, có bao nhiêu người sẽ rảnh rỗi nhất cả giái chuyên môn phái sniper đến lấy cái mạng nhỏ của hắn đấy. Hạ Thẩm Vi nội tâm khiếp sợ bên ngoài lại bĩu môi, cười duyên nói một tiếng khoác lác tựa hồ sợ Vương Phục Hưng sinh khí bình thường, do dự xuống, đem Thiên Thính tập đoàn tư liệu để ở một bên, cười nói. Tốt rồi, ta tin tưởng ngươi là được. Vương Phục Hưng nhún vai tiếp tục xem tư liệu trong tay, trên tay hắn chính là hai đại xí nghiệp nhà nước Trọng Thiết cùng Trọng Giao. Hai cái xí nghiệp mạnh mẽ tập đoàn nhà nước này rõ ràng đối với hạng mục tàu điện ngầm lần này xem trọng như vậy, phân biệt phái ra phó tổng giám đốc tự mình đấu thầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng vốn cho là đấu thầu chính là ngồi ở bên trên bàn họp xuất ra bản kế hoạch cùng dự toán sau đó cho chủ đầu tư đánh giá lựa chọn đơn giản như vậy, nhìn phần tư liệu này mới mở rộng tầm mắt trong này môn đạo cũng quá nhiều, trên tư liệu tuy rằng không có kỹ càng giải thích đối phương trong lúc gặp gỡ nói chuyện với nhau những gì, nhưng nhìn qua một loạt thân phận, Vương Phục Hưng không ngốc cũng có thể nhìn ra một hai đấy, không tính là kinh tâm động phách nhưng nếu như nói cho người trong cuộc cũng đủ làm cho bọn hắn trợn mắt há mồm. Người giết qua người có phải hay không? Vừa mới cúi đầu xuống Hạ Thẩm Vi tựa hồ đem lực chú ý triệt để tập trung ở trên người Vương Phục Hưng, lần nữa ngẩng đầu có chút hăng hái mà hỏi. Nửa năm trước Hoa Đình có một tên gọi là Hàn Bắc Văn, địa đầu xa cùng Diệp Thiên Thính náo loạn rất lớn, thiếu chút nữa sinh tử đối đầu. Kết quả không quá 3 ngày thời gian, hắn liền chết yểu ở trong nhà tình nhân, 13 tầng lầu, trong hành lang CCTV giám sát đều không có dị thường, suy luận duy nhất liền là hung thủ từ cửa sổ mà vào, nhưng quỷ dị là đã liền trên cửa sổ đều không có để lại bất luận dấu vết gì, Hàn Bắc Văn giống như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không lý do. Bởi vì sự tình liên lụy đến Diệp Thiên, ở kinh thành, trong hội cũng có không ít lời đồn, ta nghĩ cùng Diệp Thiên quen thuộc, hơn nữa có thực lực làm như vậy, chỉ có ngươi một người, sự kiện kia là ngươi làm đấy, ngươi giết Hàn Bắc Văn có phải hay không? Vương Phục Hưng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là thật yên lặng nói một tiếng. Mỹ nữ ta là thành viên đoàn thanh niên cộng sản. Hạ Thẩm Vi ngạc nhiên, lập tức đột nhiên cười to cúi người, phong tình chập chờn. Vương Phục Hưng trầm mặc không nói, đoạn thời gian ở Đại học Hoa Thanh kia, hắn vốn có thể nhập đảng, nhưng Thủy Chung không có làm thủ tục một mực bảo lưu lấy thân phận thành viên đoàn thanh niên cộng sản, hôm nay nói ra, ngữ khí nghiêm túc thậm chí có loại không để cho người xâm phạm thần thánh. Hạ Thẩm Vi cả buổi mới dừng cười, thậm chí Vương Phục Hưng cũng không có hiểu nàng đang cười cái gì, chỉ có thể tiếp tục xem tư liệu. Hạ Thẩm Vi một lần nữa ngồi thẳng thân thể, cầm lấy chén cà phê uống một ngụm cười nói. Được rồi, khổ cực ngươi, đồng chí, đã trễ thế như vậy còn theo giúp ta thức đêm. Vương Phục Hưng lắc đầu, lẳng lặng nói. Không cần khách khí, vì nhân dân phục vụ. Hạ Thẩm Vi vừa muốn cười rồi, lại sinh sôi nhịn xuống, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu tư liệu. Bên trong phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, hai người vẫn bận tối mặt đến sau nửa đêm, mới đưa tất cả tư liệu hoàn toàn tiêu hóa, cầm trong tay hai phần tư liệu xí nghiệp nhà nước lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Vương Phục Hưng không có tra ra đầu mối gì, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thấy Hạ Thẩm Vi đang duỗi người, ánh mắt không tự chủ được lại bị hai luồng vĩ đại trước ngực của nàng hấp dẫn, rất nam nhân, hắn ho khan thanh âm, lẳng lặng nói. Có manh mối rồi hả? Hạ Thẩm Vi cầm lấy một cái bút máy, bàn tay nhỏ bé trắng nõn ngăn chặn quai hàm, như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác này, thần thái, khí chất này, nếu như để cho nàng thay đổi một bộ quần áo học sinh đặt ở trước camera mà nói, tuyệt đối có thể lập tức làm nổ cả nước, dục vọng trỗi dậy a. Trong lúc vô hình tựa hồ tư tưởng lại ở bên trên đại mỹ nhân tiết độc mấy lần, Vương Phục Hưng mới tranh thủ thời gian hoàn hồn, lại thấy Hạ Thẩm Vi nhẹ nhàng nhíu mày nói. Manh mối không quá xác thực, hai nhà đều có hiềm nghi, Khổng Lâm làm việc hay vẫn là không tốt, nếu như biết rõ nội dung đối thoại của bọn họ tựu dễ làm hơn nhiều. Vương Phục Hưng giờ khóc giờ cười, hắn đối với cái này có chút không nói nên lời, người thường cũng biết trong thời gian ngắn như vậy muốn biết đối phương trong lúc gặp gỡ nói cái chuyện gì với nhau là không dễ dàng cỡ nào, đoán chừng Khổng Lâm nghe nói như thế, lại chẳng trợn mắt hộc máu mồm mà cáo lão về quê. Còn hai cái, tiến thêm một bước điều tra là được. Hắn nói khẽ, Hạ Thẩm Vi vuốt vuốt cái mũi thanh tú, suy tư xuống, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thật còn có một, Vương Phục Hưng có chút im lặng, lựa chọn không lên tiếng, vừa đúng tỏ vẻ nghi hoặc. Hạ Thẩm Vi vẫn như cũ cúi đầu, Vương Phục Hưng không phát hiện đối phương nghĩ thế nào, chẳng qua là ngữ điệu trầm thấp xuống, mang theo một loại thanh âm để cho Vương Phục Hưng nghĩ như thế nào cũng thấy tâm tình không thoải mái nói. Tần gia Tần Thiên Kiêu, cách chương.